Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 189, Chi Ba không vui. Cầm lấy cặp kia giày nhìn một chút, không có thấy Chi Ba xuyên qua. Phỏng chừng hẳn là cái kia Kato. Giày bên trong cùng đáy giày đều rất khô táo. Xác thực không giống như là ở ngày mưa bên trong chạy qua bộ dáng vẻ, có điều nhìn kỹ. Giày mang chụp cùng sỏ giày mang khổng dưới đáy đều có một chút ẩm ướt vệt nước. Mizuma Suki hiểu được. Conan đây là muốn bí mật nhắc nhở chính mình giày có vấn đề. Đây là đang chủ động lấy lòng đem giày trả về. Tiện tay dùng nắm giày cái tay kia đem Conan tóc gảy muốn cái gà oa. Mizuma Suki, hòa ái, đối với Conan lắc đầu một cái, tuy rằng này đứng lên uy vụ án rất trọng yếu. Có điều cũng không cần đi để trinh thám trợ giúp hắn. Huống chi vẫn là Conan. Mizuma Suki điểm ấy quật cường vẫn có Conan làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ý tứ là, tùy ngươi vậy, Chi Ba. Mizuma Suki tìm tới Chi Ba. Có thể hay không giảng một hồi hôm nay toàn bộ của các ngươi trải qua tốt. Chi Ba biết Mizuma Suki quen thuộc, sửa sang một chút ngôn ngữ sau khi bắt đầu tỉ mỉ giảng giải lên. Trước tiên từ tối ngày hôm qua bắt đầu đi, tối ngày hôm qua ta cùng Kato uống rất nhiều rượu. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay 7 giờ chung Kato đem ta gọi lên. Hắn nói hắn 6 giờ 30 lên. Đi ra ngoài mua bữa sáng sau khi trở về đánh thức ta. Chúng ta đồng thời ăn điểm tâm một bên xem tivi. Sau đó thì sao? Sau khi thức dậy ta lập tức đi mở tivi. Tokyo đài truyền hình chào buổi sáng 7 giờ vừa vặn bắt đầu. Hai chúng ta đồng thời ở xem tivi tới. Vì lẽ đó 7 giờ thời điểm Kato không thể giết người rồi. Chớ nói nhảm. Sau đó thì sao? Tin tức tiết mục nhìn thấy 8 giờ. Chúng ta ngay ở xem video mang. Vẫn nhìn thấy vừa nãy các ngươi tới, nhìn thấy hiện tại. Mizuma Suki liếc mắt nhìn thời gian. 10 giờ nhận được bảo án. Hiện tại cũng đã 12 giờ. Cái gì thu video nhìn 4 tiếng? Là làm mặt nạ siêu nhân sơ đại thu video rồi. Hiện tại cho thuê tiệm cũng rất ít, có thể thuê đến quý giá thu video. Chi Ba phi thường kích động. Nói Mizuma Suki thu hồi cái kia một bộ xem chết phì trạch ánh mắt. Tiếp tục hỏi, trung gian chuyện gì cũng không có làm. À, trung gian ta giặt sạch nửa giờ tắm. Kato tiếp tục ở xem video mang. 11 giờ thời điểm điểm thức ăn ngoài. 11 giờ 20 tả cánh phải bên ngoài bán đưa tới. Là Kato đi lấy ăn cái gì? Điều này cũng hỏi a. Được được được, đừng chừng ta. Ăn chính là thịt nướng cơm đĩa. Bữa sáng là bánh bao. Ngươi có thể xác định ngươi rời giường thời gian đúng là 7 giờ sao? Có thể. Bởi vì tối hôm qua uống rượu trực tiếp uống đến ngủ. Vì lẽ đó là ngủ ở bên trong phòng khách. Kato đánh thức ta sau khi ta có nhìn thấy thời gian. Hơn nữa đánh mở tivi truyền phát chính là chào buổi sáng 7 giờ a theo Chi Ba ngón tay. Mizuma Suki liếc mắt nhìn Chi Ba tivi, phát hiện mặt trên lít nhà lít nhít đều là ghi chép các loại tiết mục thời gian lời ghi chép. Đã chặn lại rồi màn hình biên giới, những kia lời ghi chép. Trực tiếp đem trên tivi diện thời gian chặn lại rồi chứ. Ta xem chính là đồng hồ báo giờ rồi. Người xem, Chi Ba lấy tay chỉ một cái. Mizuma Suki nhìn thấy ở tivi đối diện trên tường mang theo đồng hồ báo giờ. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Thời gian là chuẩn không có vấn đề, cuối cùng hỏi ngươi một hồi. Ở ngươi toàn bộ tự thuật bên trong, Kato đều làm cái gì? Ta ngẫm lại tối ngày hôm qua là Kato nói ra uống rượu. Sáng sớm hôm nay Kato gọi ta rời giường. Mặt nạ siêu nhân thu video là Kato đưa ta làm ở nhờ báo lại. Thức ăn ngoài là Kato đi lấy. Cũng là Kato đi cho các ngươi mở cửa, nói Chi Ba chính mình liền nói không được. Sản sinh một loại bị bài bố cảm. Thật giống hết thảy đều là Kato thiết kế tốt, không thể. Cảnh bộ Chi Ba một bên thế Kato nói chuyện một vừa chú ý Mizuma Suki xưng hô thay đổi. Tuy rằng kỳ quái một điểm. Thế nhưng ta đúng là 7 giờ rời giường a. Vừa giữa trưa Kato đều cùng với ta. Ngài không phải nói tử vong thời gian chính là sau 7 giờ đến 7 giờ rưỡi sao? Ngươi cái kia là ghi hình máy chứ? Hắn đem tiết mục lục tốt sau khi thả cho ngươi xem không là được. Mizuma Suki chỉ vào TV phía dưới ghi hình máy nói rằng, mỗi sáng sớm chào buổi sáng 7 giờ ta đều có ghi hình rồi. Hôm nay cũng như thế. Lúc đó ta ngay ở dùng cái kia ghi hình. Không thể dùng cái kia chiếu phim rồi, bên kia không phải còn có một máy. Mizuma Suki có chỉ TV quỹ bên cạnh. Nào còn có một cái ghi hình máy, cái kia là đối với khảo dùng cơ khí. TV mặt sau chỉ có một tổ tuyến tiếp lời. Nếu như sử dụng cái kia truyền phát muốn từ phía trước xuyên vào, ta có ngốc cũng sẽ không thấy được. Chiba giải thích. Máy kia là đem ghi hình mang nội dung phục chế đến khác một tấm ghi hình mang tới dùng. Ừ, ta hỏi. Hỏi xong, người cẩn thận hồi ức một hồi có hay không để sót. Ta đi xem bọn họ một chút tình huống, sau khi đi vào Mizuma Suki liền gọi cái khác cảnh viên nhóm. Đi kiểm tra Chiba nhà. Chiba biết Mizuma Suki tính khí chính mình ngăn cản không được. Thẳng thắn bỏ mặc hắn tùy ý, đúng, Chiba nói rằng. Vẫn cứ rất lo lắng Kato thuần khiết. Bởi vì sự tình quả thật có chút quỷ quái còn có không đúng, các ngươi cha thế nào rồi. Đem sắp đem Chiba gian nhà lật cả đáy lên trời cảnh viên nhóm gọi trở về. Mizuma Suki hỏi, báo cáo thanh tra không có phát hiện, cảnh viên nhóm nghĩ thầm. Rõ ràng cái kia gọi Chiba cảnh sát hình sự đã cho hắn làm không có mặt chứng minh. Làm sao cái này thanh tra ngay cả mình trước đây thuộc hạ cũng không tin. Một điểm không phát hiện. Mizuma Suki nhướng mày hỏi, thật không có, cảnh viên nhóm vô ý thức mang một chút thiếu kiên. Nhẫn ngữ khí, được. Vậy ta tìm đến, Mizuma Suki mang theo một điểm phẫn nộ. Cảm giác lịch sử lập tức liền muốn tái diễn bởi vì bản thân liền đối với Kato gây án thủ pháp có. Một chút phán đoán, Mizuma Suki vẻn vẹn đi rồi hai vòng. Liền lại tìm đến Chiba hỏi. Chiba, trong nhà của ngươi phòng khách cùng nhà bếp đồng hồ báo giờ là chuẩn. Mà phòng ngủ cùng môn thính đồng hồ báo giờ nhanh hơn 5 phút đồng hồ. Là ngươi cố ý điều sao? Chiba không một chút nào kinh ngạc, mà là sắc mặt âm trầm nói. Vì phòng ngừa đến muộn, ta đem trong nhà hết thảy đồng hồ báo giờ đều điều nhanh hơn 5 phút đồng hồ. Theo lý thuyết phòng khách cùng nhà bếp đồng hồ báo giờ không nên là đúng giờ, như vậy hoặc là không điện, hoặc là có người điều qua. Mizuma Suki phán đoán, mấy người các ngươi đi đem đồng hồ báo giờ lấy xuống làm một hồi vân tay lấy ra. Kato tiên sinh, giới không ngại cung cấp một hồi vân tay cùng chúng ta so sánh. Có thể tìm tới ta vân tay thì thế nào? Ta chỉ là nhìn thấy Chiba đồng hồ báo giờ nhanh hơn. Còn tưởng rằng là hắn quá qua loa không có điều được. Cho nên mới đem nó triệu hồi đến. Này có vấn đề gì không? Kato, không muốn phản kháng. Người thủ đoạn ta đã rõ ràng, Chiba rốt cục không nhìn nổi. Đứng ra đối với Kato nói rằng, ta có cái gì thủ đoạn? Chiba, 7 giờ thời điểm hai chúng ta đồng thời xem tin tức đây. Ta làm sao có khả năng giết người đây? Kato vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, e sợ vào lúc ấy là 8 giờ. Mà không phải 7 giờ chứ? Chiba phi thường thất vọng nói rằng, người trước tiên giết người. Sau đó ở 8 giờ trước chạy về, đem trong nhà đồng hồ báo giờ điều tốt sau khi đánh thức ta cho tới ta xem chào buổi sáng 7 giờ. Cũng không phải Tokyo đài truyền hình thủ bá, mà là Nhật Bản đài truyền hình 8 giờ tiếp sóng chứ. Kato, ngươi đã quên ta có đem TV báo lên diện mỗi một cái tiết mục đều tra thăm một lần chứ. Tiếp sóng chuyện như vậy suy nghĩ một chút là có thể nghĩ tới, chỉ có điều bởi vì đài tiêu bị lời ghi chép giấy ngăn trở, còn có tín nhiệm đối với ngươi, ta mới không nghi ngờ có nó. Ngươi không phải video sao? Ngươi thấy được đấy, có phải là trực tiếp chỉ cần đem lời ghi chép kéo xuống đến, sau đó đem video thả ra liền biết là cái nào đài truyền hình chứ? Không, coi như hiện tại phát hình ra đến, e sợ cũng không phải ta lục tiếp sóng, mà là ngươi sớm lục tốt trực tiếp, sau đó nhân ta rửa giấy thời điểm dùng đối với khảo máy bao trùm. Chứ,